Yêu phải tình địch, chương 26, đổi nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Xính ở cục thành quản chưa được một tháng, lại bị cha hắn nhét vào bộ công an, nguyên nhân là do Trung Văn Ngọc nghe nói Chỉ Xính bị người bán hàng rong hất cháo lên người, đau lòng rớt nước mắt. Thời gian gần đây bà luôn lải nhải trước mặt Chỉ Viễn Đoan, nói công việc thành quản mệt mỏi, danh tiếng xã hội kém, không muốn con trai làm ở đó. Chỉ Viễn Đoan không chống đỡ nổi sự tấn công chậm rãi đó, cuối cùng bằng lòng. Hôm đó Chỉ Xính bị gọi về nhà, Chỉ Viễn Đoan nói thế này. Mấy con rắn của con ba đều tìm người nuôi thay, nếu con muốn thăm thì thành thành thật thật ở đơn vị cho ba. Từ nhỏ đến lớn, con có sở thích gì ba đều không can dự, chuyện nuôi rắn ba cũng không phản đối, nhưng con chỉ có thể xem nó là nghề phụ. Con đấu rắn kiếm được bao nhiêu tiền ba không hiếm lạ, một nghề nghiệp đàng hoàng vẫn quan trọng hơn cả. Còn nữa, tiệc cưới của con ba đã đặt rồi, vào lúc này năm sau, ba chỉ cho con một năm, con không mang được bạn gái về, đến lúc đó ba bảo con cưới ai thì con phải cưới người đó. Có thể, chỉ cần cô ta không sợ rắn, Chỉ Xính nói. Chỉ Viễn Đoan gấp lên, con nhất định muốn mang thứ đó theo bên người sao? Bàn tay xương cốt rõ ràng của Chỉ Xính đặt lên người túi giấm nhỏ, dịu dàng mà chậm rãi vuốt xuống, sự yêu thương lộ rõ, không cần nghi ngờ. Trung Văn Ngọc ở bên cạnh khuyên Chỉ Viễn Đoan, con trai hiện tại không có bạn gái, ông nói gì với nó cũng không nghe vào. Đợi khi nó có bạn gái rồi, sẽ biết đau lòng người ta, tự nhiên sẽ phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Trước khi đi, Chỉ Viễn Đoan lại hỏi Chỉ Xính, con trai họ Vương bị liệt nửa người, chuyện này có liên quan đến con không? Bà của Vương Trấn Long tên là Vương Gia Tồn, nhà cũ ở Sơn Tây, sau đó đến Bắc Kinh làm ăn, kiếm được chút tiền còn không đủ cho con trai tiêu xài. Sở dĩ Chỉ Viễn Đoan biết người này, là vì 2 năm trước Vương Gia Tồn xin cấp dưới của Chỉ Viễn Đoan làm vài việc, Chỉ Viễn Đoan có chút ấn tượng với người này. Vương Trấn Long xảy ra chuyện, Chỉ Xính đúng lúc có mặt tại đó, tuy thông qua điều tra đã nói rõ Chỉ Xính không có liên quan đến vụ tai nạn, nhưng Chỉ Viễn Đoan vẫn lo lắng đây là hành vi cố ý của Chỉ Xính. Chỉ Xính thản nhiên đáp, con không quen biết con trai nhà họ Vương nào cả. Tốt nhất là thế, lại đến cuối năm, các loại tiền thưởng, các phong bì đầy ắp trong túi mọi người, cũng là thời kỳ cướp vặt cao điểm. Trong cục thành lập, đội bắt cướp 100 cảnh sát thường phục dạo trên đường bắt cướp, mỗi ngày đều có vô số người lọt lướt. Chỉ Xính vừa vào cục chưa được mấy ngày, đã gia nhập vào đội ngũ này. Mới đầu không ai xem Chỉ Xính là chủ lực trong đội, dù sao là cậu ấm thôi, bối cảnh to lớn, không cần dựa vào chút thành tích thăng quan phát tài, chỉ cần hắn không gây chuyện lãnh đạo đã yên lòng. Ai ngờ dáng vẻ lười biếng đó mới dạo ra ngoài, chưa được nửa ngày đã bắt được 10 mấy tên cướp về. Thời gian dài sống chung với động vật khiến Chỉ Xính có lực quan sát nhạy bén hơn người khác, tên nào là cướp tên nào không phải là cướp, Chỉ Xính đảo mắt là biết. Cướp là hợp lại nhiều người gây án, cảnh sát nhân dân cũng phải bắt theo đội, sau khi bắt được vài người liền ấn xuống đất trực tiếp còng hai tay kẻ cướp, người này coi như đã bị bắt. Chỉ Xính thì không, hắn luôn hành động đơn độc. Hôm đó hắn đứng trước trạm xe bus, ánh mắt biếng nhác đảo nhìn khắp nơi, thoáng chốc dừng lại trên người 2 tên nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hành khách đang chen lên xe, một tên trong đó cố ý chặn trước cửa, khiến mọi người xô đầy mắng mỏ, một tên khác nhân lúc hỗn loạn thò tay vào trong túi áo trên của một người phụ nữ. Ngay khi sắp đắc thủ, cổ tay của tên đó bị bắt lấy, cậu ta nghiêng đầu nhìn thấy một gương mặt dữ tợn. Hôm đó sau khi xe bus chạy đi, tất cả mọi người đều duỗi cổ ngó ra ngoài, người nhát gan một chút thì đã nhũn chân. Chỉ Xính túm tay một tên cướp ném cả người đi kéo lên 5 mét, hơn nửa gương mặt bị cọ rách. Tên cướp còn lại bị dọa té đái quay đi muốn chạy, lại bị Chỉ Xính nắm cổ áo nện lên biển quảng cáo, 2 cái răng cửa đều chào tạm biệt chủ nhân. 2 hôm nay người bị cảm đặc biệt nhiều, phòng khám sắp chứa không nổi, toàn là truyền dịch. Khương Tiểu Soái bận rộn vọt tới vọt lui giữa những phòng bệnh, đổi dịch, nhổ ống tiêm, khai đơn cho họ. Còn phải ngăn vô số tiếng khóc của con nít. Ngô Sở Úy ở bên cạnh nhàn nhã đùa nghịch nắp bình, luyện tập độ linh hoạt của ngón trỏ và ngón giữa. Đại úy, đưa cho tôi một ống tiêm. Nói xong quay đi lấy bình thuốc, đợi lấy xong mới phát hiện Ngô Sở Úy căn bản không động đậy, còn đang ở đó nghịch nắp bình. Này, tôi bảo cậu đưa cho tôi một cái ống tiêm, cậu có nghe thấy không vậy? Ngô Sở Úy không ngẩng đầu lên nói. Trong túi áo blouse của anh, Khương Tiểu Soái bán tin bán nghi sờ túi áo, quả thật có ống tiêm chưa mở bao, thật tà môn, rõ ràng hắn không thấy Ngô Sở Úy đứng lên, cũng không cảm thấy có người nhét đồ vào túi mình, ống tiêm này làm sao vào được. Ngô Sở Úy cười tà lộ răng, xem ra công phu sắp luyện thành thục rồi. Sau khi tan tầm, Khương Tiểu Soái hỏi, cậu cứ đùa cái nắp bình đó làm gì, muốn luyện tập cho 2 ngón tay của tôi linh hoạt một chút. Ngô Sở Úy đưa tay phải ra, Khương Tiểu Soái bật cười.